hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, ngày mai khách sạn chi dạ vãn 12 điểm, chương 733, ngày mai khách sạn chi dạ vãn 12 điểm lần này trong trò chơi. Giám sát quan làm khách sạn chủ nhân thân phận tồn tại với trò chơi cảnh tượng nội. Cực nhỏ xuất hiện, Bạch Vi ở trên lầu kêu xong, lại đi dưới lầu kêu. Dưới lầu kêu xong không phát hiện bóng người, đang chuẩn bị lên lầu. Phía sau truyền đến giám sát quan sâu kín thanh âm. Ngươi có thể ở 305 hào phòng gian, Bạch Vi xoay người. Đứng ở thang lầu bậc thang, kinh ngạc nhìn truyện tranh Number Seal, vui đùa cái gì vậy? Nàng mở to hai mắt nói, ngươi làm ta ngủ người chết phòng. Truyện tranh nam sắc mặt không được tốt xem, bất quá giám sát quan chức trách trong người, đối sở hữu người chơi muốn đối xử bình đẳng, cho nên nó vẫn là tận chức tận trách giải thích, buổi tối 12 điểm đến buổi sáng 6 giờ trong khoảng thời gian này. Người chơi cần thiết ngốc tại trong phòng của mình, vậy ngươi cũng không thể làm ta ngủ người. Chết phòng A, Bạch Vi hoàn toàn không thể tiếp thu, khách sạn loại địa phương này. Không phải giống nhau đều có thêm giường phục vụ sao? Ngươi cho ta thêm chương giường A. 201 hoặc là 301 đều được, 201 là tô mạn phòng. 301 là chu su phòng. Giám sát quan mặt vô biểu tình cự tuyệt. Cần thiết chính mình đơn độc một phòng. Ngươi không nghĩ trụ 305 nói. Cũng có thể lựa chọn 401 cùng 403 hào phòng gian. 401 là Lâm Khuê phòng. 403 còn lại là Nghiêm Thanh Văn. Bạch Vi đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa. Ngươi làm ta ngủ nam nhân nằm quá giường. Ta là có bạn trai người. Chờ trò chơi kết thúc. Nếu bị hắn ngửi được kỳ quái hương vị, ngươi làm ta như thế nào giải thích? Giám sát quan khóe miệng hơi trừu. Ngươi bạn trai vấn đề không ở ta chức quyền trong phạm vi. Hiện tại nhưng tuyển phong trống chỉ có 305. 401 cùng 403, không có cái khác lựa chọn, ta muốn trụ phòng khách đâu. Bạch Vi hỏi, giám sát quan lắc đầu, vẫn như cũ lặp lại câu nói kia, vãn 12 điểm đến sớm 6 giờ người chơi cần thiết ngốc tại trong phòng, Bạch Vi nghĩ nghĩ. Vì cái gì cần thiết ngốc tại trong phòng đâu? Chẳng lẽ, buổi tối sẽ phát sinh cái gì? Truyện tranh nam rất có kinh nghiệm, không nói tiếp cha. Miễn cho bị dụ nói ra, Bạch Vi nói, vậy được rồi, ta tuyển 403 hào phòng gian, truyện tranh nam xoay người chạy lấy người. Bạch Vi ở hắn phía sau nói thầm, xem ra buổi tối 8 phần muốn xảy ra chuyện nha, bằng không căn bản không cần thiết hạn chế hoạt động thời gian. Chúng ta nghỉ ngơi thời gian, chính là hung thủ hoạt động thời gian, đúng không, tấm tác, người sói sát nha, truyện tranh nam. Ngoặc kép, không để ý tới, tiếp tục đi phía trước đi, kiên quyết không nói tiếp cha, Bạch Vi không cho là đúng bĩu môi, ban đêm, 12 điểm về sau, khách sạn một mảnh yên tĩnh, tựa như ấn hạ nút tắt tiếng, liền ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi cũng bỗng nhiên trở nên xa xôi. Mà yên tĩnh mang đến, là một loại khác tinh tế ẩm ĩ, xoay người khi nệm kẽo kẹt rung động. Cúi đầu cọ sát thanh sàn sạt lọt vào tai, cùng với đến từ này đống cũ xưa kiến trúc, mặc danh kẽo kẹt thanh, Bạch Vi dùng chính là từ thú bông trong phòng lấy đệm chăn gối đầu. Nàng ôm con thỏ lẳng lặng nằm ở trên giường, ngẫu nhiên phiên cái thân, không dám dễ dàng đi vào giấc ngủ, lo lắng sẽ bỏ qua ban đêm bất luận cái gì động tĩnh. Hôm nay cả ngày không có xuất hiện hy sinh giả. Nếu dựa theo một ngày giết một cái quy tắc, đêm nay là đối phương cuối cùng cơ hội. Hơn nữa, nếu nàng đoán trước không tồi nói, ở tân hy sinh giả sau khi xuất hiện, tiếp theo cái tử vong báo trước cũng sẽ xuất hiện, chỉ tiếc không thể đi ra ngoài, nếu không nàng đảo thật muốn đi ra ngoài tìm tòi đến tột cùng. Nếu đi ra ngoài nói sẽ như thế nào? Xúc phạm quy tắc đem nàng đào thải sao? Không sao cả. Dù sao nàng cũng chỉ là một cái ngoại viện, chỉ cần ở đào thải phía trước, đem cởi bỏ ám hiệu phương pháp nói cho Chu Su cùng Tô Mạn là được. Bạch Vi nghĩ như vậy, đơn giản ngồi dậy, trong lòng ngực con thỏ thình thịch rớt đến trên mặt đất. Tức khắc quăng ngã tỉnh, có chút ngốc nhìn bốn phía, một con mao nhung con thỏ, cư nhiên cũng có thể ngủ. Bạch Vi trong lòng thật là rất vô ngữ. Từ lần trước ở nhân ngư trong mê cung thăng cấp, con thỏ liền trở nên càng sống. Trước kia là chỉ có thể nghe theo đơn giản mệnh lệnh. Hiện tại giống như có tự mình ý thức, Bạch Vi không biết loại này thăng cấp có tính không chuyện tốt. Bởi vì có đôi khi, quá linh hoạt đồ vật, ngược lại không bằng những cái đó chỉ biết nghe theo tử mệnh lệnh đồ vật dùng tốt. Tấu chương xong, hết chương.